Bạch tử tái sinh, chương 324, chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Bạch tử chỉ có một bộ phim nổi tiếng trong nước và nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô cũng chỉ có hai hợp đồng đại diện cho các thương hiệu cao cấp. Nhưng sau khi Niết Dữ Phùng Sinh phát sóng, không chỉ các thương hiệu cao cấp lớn chủ động tìm đến cô, mà các thương hiệu trang sức cũng bắt đầu mời cô làm đại diện. Hiếm có nghệ sĩ nào được mời làm đại diện cho trang sức. Và càng hiếm có một nữ nghệ sĩ trẻ như Bạch Tử lại có cơ hội này. Các nguồn lực cô có được khiến mọi người phải ghen tị. Số lượng fan theo dõi các sự kiện ngoại khóa của Bạch Tử ngày càng đông. Khi cô tham gia sự kiện quảng bá tại một trung tâm thương mại, số lượng người đến xem cô đã chiếm hết toàn bộ khu vực trung tâm thương mại. Ngoài trời cũng đông nghẹt, chứng tỏ sức hút của cô mạnh mẽ đến mức nào. Mọi thứ mà Bạch Tử đại diện hoặc giới thiệu đều bán hết sạch ngay lập tức. Ngay cả những món đồ cao cấp như túi xách, đồng hồ mà Bạch Tử mang cũng đều cháy hàng. Dù sao thì, người giàu cũng có thể là fan của các ngôi sao mà. Mỗi sự kiện của Bạch Tử, từ những người hâm mộ lớn đến những người hâm mộ nhỏ, đều luôn đồng hành cùng cô. Chắc chắn, mỗi lần Bạch Tử tham gia sự kiện, bạn fan lớn, Tiểu Dương, sẽ có những bức ảnh độc quyền đăng lên Weibo, và lượng người theo dõi của anh ấy cũng sắp đạt 1 triệu. Tuy nhiên, trong Weibo của anh, ngoài những bức ảnh xinh đẹp của Bạch Tử, không có gì khác khiến anh được gọi là kho ảnh đẹp của Bạch Tử. Trong thế hệ nghệ sĩ mới, Bạch Tử đã trở thành một con ngựa hoang, không ai có thể theo kịp. Tuy nhiên, sự thăng tiến của Bạch Tử lại đã ảnh hưởng đến nam nghệ sĩ trong cùng công ty. Đào Tự Triệt, trước đây, Đào Tự Triệt được giao vai nam thứ trong Tướng Kiến Tức Như Sinh. Anh từng hy vọng bộ phim sẽ giúp mình nổi tiếng, nhưng không ngờ, bộ phim Niết Dữ Phùng Sinh lại đè bẹp hoàn toàn. Thêm vào đó, đội ngũ trước đây có ý định dùng việc đạp lên Trần Lễ Lâm để vươn lên. Điều này khiến các fan của Trần Lễ Lâm rất không hài lòng và thường xuyên tạo sóng để chỉ trích Đào Tự Triệt. Sau khi Tướng Kiến Tức Như Sinh phát sóng, Đào Tự Triệt đã thành công thu hút người hâm mộ nhờ vai nam thứ sâu lắng. Nhưng anh vẫn chưa đủ điều kiện để trở thành nam diễn viên hạng A, vì vậy, Đào Tự Triệt không thể giống như Tạ Bắc Mạc hay Lâm Gia Hằng. Chỉ nhờ một bộ phim mà nổi bật, con đường của anh còn dài và cần thời gian để tích lũy. Sở Ngọc Đường vẫn tiếp tục quay phim trong đoàn. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh lại cảm thấy ghen tị với sự phát triển của Bạch Tử. Nhưng hiện tại cô lại không có cách nào để vượt qua được. Vì vậy, cô chỉ có thể tiếp tục tham gia các chương trình giải trí, xây dựng mối quan hệ với khán giả. Lương Văn Thư trước đây rất chăm chỉ ve vãn các thương hiệu. Nhưng kể từ khi Bạch Tử và Lương Trạch Tích tiết lộ ý đồ của Lương Văn Thư, cô đã bị mẹ của Lương Trạch Tích xử lý. Vô hình chung chặt đứt tham vọng tiếp cận các gia tộc giàu có của Lương Văn Thư. Không còn cách nào khác, Lương Văn Thư đành quay lại với mảng điện ảnh và bắt đầu nhận phim. Bắt đầu nhận phim lúc này đồng nghĩa với việc cô phải cạnh tranh với các đồng nghiệp cùng thời. Tống Hàn Yên đã giúp Lương Văn Thư lựa chọn một số kịch bản phim khá tốt. Trong đó kịch bản Tiên Hiệp Truyền Thuyết Nữ Oa được xem là tiềm năng nhất. Đây là một bộ 3 phim với câu chuyện xoay quanh hậu duệ của nữ hoa. Câu chuyện kể về nữ chính, hậu duệ của nữ hoa, sau khi trải qua 3 kiếp yêu đương, cuối cùng đã chọn từ bỏ tình yêu để cứu rỗi nhân gian. Cốt truyện có phần cũ kỹ, nhưng đội ngũ sản xuất lại rất có tiếng tăm. Tống Hàn Yên cho rằng bộ phim này có thể giúp Lương Văn Thư nâng tầm sự nghiệp, gia tăng giá trị thương mại và có thể tranh giải thưởng. Lương Văn Thư luôn nghe lời Tống Hàn Yên, vì vậy cô không phản đối, ngoan ngoãn nhận lời tham gia bộ phim này. Trong khi đó, Trầm Thanh Thanh, vốn chưa nhận bất kỳ bộ phim nào, cũng nhìn thấy tiềm năng trong kịch bản kỳ hiệp. Cô nhớ rằng bộ phim này sẽ được coi là tác phẩm kinh điển của thể loại tiên hiệp trong 20 năm tới. Và sau đó, IP này sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh. Trầm Thanh Thanh đã bỏ lỡ truyền thuyết Thám Tử Mù, nhưng cô không thể để kỳ hiệp tuột mất. Vì vậy, cô lập tức yêu cầu quản lý của mình liên hệ với đội ngũ sản xuất để đàm phán về vai diễn này. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng mình đã đến muộn một bước. Vai nữ chính đã được giao cho Lương Văn Thư. Biết tin này, Trầm Thanh Thanh cảm thấy vô cùng không hài lòng. Tống Hàn Yên quả thật có con mắt sắc bén. Tất cả những thứ tốt đều muốn dành cho Lương Văn Thư, mà không nghĩ xem cô có thể gánh nổi không. Quản lý Lưu Lị, nữ thứ có thể thương lượng. Trầm Thanh Thanh nhíu mày. Nữ thứ, phải biết rằng, từ khi mới ra mắt, cô đã luôn là nữ chính, giờ lại phải đóng vai phụ cho Lương Văn Thư. Hơn nữa, nếu xét về độ nổi tiếng và sự yêu thích từ khán giả, Trầm Thanh Thanh với bộ phim đầu tay mùa xuân này không thấy hoa đào và chương trình nhật ký du lịch trên nhà di động đã vượt xa Lương Văn Thư. Trầm Thanh Thanh cảm thấy mình có giá trị thương mại cao hơn Lương Văn Thư. Nếu phải đóng vai phụ cho Lương Văn Thư, cô tuyệt đối không vui. Lưu Lị, nếu không thì chỉ có thể bỏ qua thôi. Bỏ qua, Trầm Thanh Thanh càng không muốn. Nếu không thể từ bỏ, thì cô sẽ phải nghĩ ra cách khác. Trầm Thanh Thanh cười nhẹ. Tôi nhất định phải là nữ chính. Lương Văn Thư trước đây đã giành lấy kịch bản Ánh Trăng thuộc về em của tôi. Giờ lại muốn giành kỳ hiệp. Lần này tôi không thể để cô ta thắng được. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn Lưu Lị. Vậy bây giờ làm sao? Trầm Thanh Thanh. Hiện tại vai diễn vẫn chưa được công bố chính thức. Còn cơ hội mà, chúng ta tìm vài họa sĩ chỉnh sửa những bức ảnh cổ trang tôi chụp khi quay mùa xuân này không thấy hoa đào. Sau đó dẫn dắt fan và những người ủng hộ tôi, giúp tôi tạo sóng, nói rằng tôi mới là nữ chính hoàn hảo nhất của kỳ hiệp. Chỉ cần độ hot đủ cao, tôi không tin đạo diễn không cân nhắc tôi. Lưu Lị, cách này khá hay. Nhưng dù có được cân nhắc, cũng không phải là chắc chắn đâu. Chưa kể sẽ gây thù với Lương Văn Thư. Trầm Thanh Thanh, tôi biết chứ, chỉ có sự ủng hộ của công chúng là chưa đủ. Dĩ nhiên còn cần phải có sự đầu tư từ phía nhà sản xuất. Kỳ hiệp là bộ 3 phim, khi quay xong là 3 phần cùng một lúc, và dự kiến sẽ trở thành tác phẩm kinh điển trong tương lai. Trầm Thanh Thanh sẽ khuyên ba cô đầu tư tiền để làm. Như vậy thì vai diễn sẽ gần như là chắc chắn. Tống Hàn Yên đã giúp Lương Văn Thư có được nguồn tài nguyên. Nhưng liệu bà có chịu bỏ tiền như ba Trầm đã làm với Trầm Thanh Thanh không? Phải biết rằng, trong mùa xuân này không thấy hoa đào, ba Trầm đã bỏ ra đến 500 vạn tệ. Đó là tiền thật, vàng thật, thêm vào đó. Mặc dù Trầm Thanh Thanh hiện tại không có sức nóng và giá trị thương mại cao như Bạch Tử, nhưng cô đã tham gia rất nhiều chương trình giải trí trong thời gian qua, nên cũng có không ít người hâm mộ. Sự nổi tiếng này giúp cô kéo theo tỷ suất người xem. Cô không tin là nhà sản xuất không bị hấp dẫn. Lưu Lị nghe xong kế hoạch của Trầm Thanh Thanh, thấy khả thi nên lập tức tìm người thực hiện. Cách chương.